Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, toàn quyền phụ trách. Trong biệt thự của Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết ngồi ở một bên. Bởi vì Tần Phong lực chú ý bị di chuyển, Tô Nhược Tuyết nới lỏng một hơi. Mà Bùi Thiên Tư thì là mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình nhìn xem đẹp. Nàng biết các nữ chủ đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nhưng nàng không biết rõ đẹp trong hồ lô muốn làm cái gì. Nàng cũng biết, nội dung chuyện phát sinh bị lệch. Dù cho Tần Phong cũng nắm chắc không tốt phía sau nội dung chuyện. Như thế tiếp xuống Tần Phong gặp phải người, liền phải do nàng tới kiểm định. Dĩ nhiên không phải vì ăn. Đẹp tự nhiên không biết rõ trong lòng Bùi Thiên Tư suy nghĩ. Như nói thật lấy. Nghe vậy, trên mặt Bùi Thiên Tư biểu tình không thay đổi tiếp tục hỏi. Cái kia, còn có đây này. Đầu tư a. Đẹp cười nhạt nói. Ta tới Đông Hải mục đích chủ yếu là vì đầu tư tốt a. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày. Tựa hồ có chút không hiểu rõ trước mắt đẹp. Bất quá rất nhanh, Bùi Thiên Tư liền hỏi. Cái kia có lựa chọn. Ân, tất nhiên, nói lấy. Đẹp cười nói, ta dự định tại Hoa Hạ đầu tư, toàn quyền giao cho Tần Phong tới xử lý. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, trong biệt thự của Tần Phong, tại đẹp âm thanh rơi xuống phía sau liền lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Toàn quyền, giao cho ta xử lý. Ý tứ gì? Tần Phong bị đẹp lời nói cho kinh đến, lập tức hỏi ngược lại. Đẹp thấy thế nghi ngờ nói, cũng liền là ngươi muốn ta đầu tư công ty gì? Ta liền đầu tư công ty gì a? Nói lấy, đẹp phảng phất nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Nở nụ cười trừng mắt nhìn. Thế nào? Không được sao? Làm sao có khả năng? Tất nhiên có thể. Tần Phong nói như thế. Vốn là còn dự định để đẹp đầu tư chính mình một bộ phận liền tốt. Thế nhưng không nghĩ tới đẹp lại có thể đem đầu tư tất cả đều giao cho hắn xử lý. Nau tập đoàn. Có thể làm cho sách gốc bên trong Dương Lạc trực tiếp có chống lại lực lượng Tần Phong. Có thể thấy được Nau gia tộc năng lượng cường đại. Hiện tại đẹp giao cho mình xử lý. Cũng liền tương đương Nau tập đoàn cùng Tần gia toàn diện hợp tác. Cứ như vậy, Tần gia lại đem lên cao đến cái gì độ cao. Thế nhưng không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều. Đẹp liền nói bổ sung. Bất quá, người cũng đừng quên đi chúng ta phía trước ước định. Ước định. Tần Phong chợt nhớ tới, phía trước chính mình nói qua giúp đẹp giải quyết Cách Lâm sự tình. Cách Lâm, tuy là cũng là Anh Quốc tương đối thế lực khổng lồ. Thế nhưng có sách gốc nội dung chuyện Tần Phong, làm sao có khả năng liền một cái Cách Lâm đều giải quyết không hết. Chỉ là, để hắn không hiểu rõ chính là, đẹp làm sao lại yên tâm như vậy đem có đầu tư giao cho mình. Chẳng lẽ nàng liền như vậy tin tưởng mình sắp giải quyết Cách Lâm chuyện bên kia sao? Trong lòng Tần Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà một bên Bùi Thiên Tư nghe được ước định hai chữ phía sau phảng phất đoán được cái gì? Theo sau liền không nói. Ở trong mắt nàng, chỉ cần đẹp sẽ không lợi dụng có thể nghe được tiếng lòng điểm này lợi dụng Tần Phong liền có thể. Mà đẹp tâm tư cũng đặc biệt đơn giản, vốn chính là muốn tại Hoa Hạ đầu tư. Tần Phong đối nhân xử thế nàng bao nhiêu cũng biết, không chỉ vẻn vẹn không như trong tưởng tượng rác rưởi như vậy. Hơn nữa còn có Tần gia bối cảnh, đầu tư Tần Phong, có lẽ Tần Phong tìm mấy cái công ty vẫn là có thể tìm tới. Có Tần gia bối cảnh, cộng thêm Tần Phong không phải phế vật, như thế nào đi nữa. Đầu tư của nàng chỉ kiếm lời không thua thiệt, hơn nữa còn có thể giúp tự mình giải quyết trên mình hôn nhân sự tình. Đối với nàng mà nói thế nào đều là kiếm lời. Tuy nói nàng cũng có chút hiếu kỳ Tần Phong đến cùng như thế nào giải quyết Cách Lâm. Bất quá nàng cũng biết, dù cho hiện tại nàng hỏi cũng hỏi không ra lý lẽ gì. Đã như vậy, không bằng liền đem đầu tư toàn quyền giao cho Tần Phong. Tiếp đó chờ mong Tần Phong tiếp xuống nên làm gì giải quyết Cách Lâm. Dù sao Tần Phong là một cái xuyên việt giả. Đầu tư cho Tần Phong nàng vẫn là yên tâm. Nhìn thấy đẹp vừa nói như thế, trên mặt Tần Phong vui vẻ, Cái này nội dung chuyện chính mình rốt cục vuốt thuận. Tất nhiên dựa theo chính mình đứng ở nhân vật chính góc độ xem như vuốt thuận. Tiếp xuống có thể đi từ từ tiếp một cái nội dung chuyện. Cũng liền là phía sau đi Anh Quốc giúp Dev giải quyết Cách Lâm sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Phong một mặt vui sướng đối với Dev nói. Được, vậy kế tiếp tại Đông Hải có nhu cầu gì? Cứ việc nói, đã đem đầu tư lớn như vậy giao cho mình. Tần Phong khẳng định đến đem Dev phục thị thật tốt. Nhìn thấy Tần Phong vừa nói như thế, Dev cười nói, tốt, theo sau, qua một đoạn thời gian, đồ ăn cái gì đều làm xong. Có lẽ hôm nay là bởi vì Tần Phong đặc biệt chào hỏi nguyên nhân. Đồ ăn bên trên cũng 10 điểm phong phú. Cái gì càn khôn bát bảo áp, cái gì nước sôi cải trắng, hoa hạ mỹ thực cái gì cần có đều có. Khi nhìn đến từng đạo đồ ăn đều được bưng lên tới phía sau. Vẫn muốn kiến thức hoa hạ mỹ thực đẹp trực tiếp bị trước mắt này từng đạo đồ ăn hấp dẫn. Oa, cái này nhìn qua liền tốt có thèm ăn a. Nói lấy, đẹp quay đầu nhìn hướng Tần Phong hỏi. Cái kia, có thể cho ta nhiều tới một chút đũa sao? Thấy thế, Tô Nhược Tiết lông mày hơi hơi nhảy một cái. Một màn này đối với nàng mà nói là biết bao quen thuộc. Mà Tần Phong thì là hỏi. Người muốn nhiều như vậy đũa làm cái gì? Sẽ dùng sao? Lời nói mặc dù nói như thế. Thế nhưng Tần Phong nhưng vẫn là phân phó nữ hầu cầm hơn 20 đôi đũa cho Dev. Dev tiếp nhận đũa cười nói. Tất nhiên, ta học dùng đũa đã không phải là một sớm một chiều. Ta muốn tại thử nghiệm mỗi một đạo món ăn thời điểm đều dùng khác biệt đũa. Cứ như vậy mỹ thực hương vị sẽ không lẫn lộn tại một chỗ. Há, dạng này a? Tần Phong 10 điểm lý giải gật đầu một cái. Một món ăn dùng một đôi đũa. Tần Phong cũng tương đối lý giải. Cuối cùng Tần Phong làm so Dev còn muốn quá phận. Mà Dev bên kia cũng không biết Tần Phong ăn cơm là dạng gì. Nàng bây giờ không kịp chờ đợi vươn đũa. Tần Phong đầu bếp đều là xuyên qua phía trước liền chuẩn bị tốt. Nguyên bản thân thể phần kia phô trương lãng phí có thể nghĩ mà biết. Đầu bếp đều là đứng đầu nhất tồn tại. Làm Dev gắp lên một đạo nước sôi cải trắng lá cải trắng để vào trong miệng thời điểm. Cả người trên mặt lập tức tràn ngập hạnh phúc thần sắc. Oa, cái này cải trắng ăn thật ngon. Còn giống như có thịt gà hương vị. Nói lấy, Dev liền đem cái này đôi đũa buông xuống. Theo sau cầm lấy mặt khác một đôi đũa. Lại gắp lên càn khôn bát bảo vịt thịt vịt. Dev ăn lấy, lại cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Quay đầu nhìn hướng người khác. Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tiết hai người như là tiểu thư khuê các đồng dạng ngồi tại nơi đó đều. Đâu vào đấy ăn lấy. Mà Tần Phong đây. Cùng Parkinson cuối đời đồng dạng. Tê liệt trên ghế ngồi. Một bên, từng cái nữ hầu đứng xếp hàng. Nhìn thấy một màn này. Đẹp ngẩn người. Theo sau tại dưới ánh mắt của nàng. Trên một cái nữ hầu phía trước đút Tần Phong một miếng ăn. Tiếp đó đem đũa trực tiếp nhét vào một bên sọt bên trong. Theo sau cầm lên khăn tay giúp Tần Phong lau miệng. Theo sau cái nữ hầu này liền đi tới cuối cùng. Từ cái thứ hai nữ hầu đi tới phía trước nhất. Bất quá cái thứ hai nữ hầu cũng không có sốt ruột cho ăn. Mà là đứng ở Tần Phong trước người không nhúc nhích. Phảng phất là chờ đợi Tần Phong nhai kỹ xong đồng dạng. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình ăn một món ăn dùng một đôi đũa có chút quá phận đép. Nhìn thấy màn này phía sau, đầy trong đầu nghi vấn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.